Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy không được sao? Em muốn anh đối với em khác hẳn các cô gái kia, yêu cầu như vậy là quá đáng sao? Mộ Diễn xuyên thấu qua gương, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô. Tay cô quấn quanh cổ anh, cực kỳ khẩn trương. Trong gương mi người đàn ông nhíu lại, anh kéo cánh tay đang quấn quanh cổ mình xuống, thối lui thân thể, trước mặt là người con gái quật cường, mang theo vẻ chờ đợi. Anh không hiểu tại sao cô lại trở thành người phụ nữ lệ thuộc vào mình như vậy. Trong ánh mắt Tử Ca có ẩn tình, cô liếc nhìn đôi mắt thâm sâu của Mộ Diễn, thấy con mắt nghi hoặc của anh, nhưng lại chậm chạp không mở miệng. Cô vươn tay ra, thật cẩn thận, nắm cổ tay áo anh. Mộ Diễn, yêu cầu của em quá đáng rồi hả? Khóe miệng người đàn ông hơi nâng lên, tươi cười không chút để ý. Anh một tay kéo thắt lưng của cô, dẫn cô ra khỏi toilet. Không quá đáng, tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Tử Ca thở nhẹ, cô cảm thấy mỹ mãn theo anh đi ra ngoài. Hai người đều có tâm tư riêng. Thời điểm đụng tới Sở Luật, hắn nở nụ cười với Tử Ca. Nụ cười kia khiến Tử Ca hoảng hốt cúi đầu xuống. Mộ Diễn có vẻ đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, lại không hỏi thêm cái gì. Mãi cho đến khi về nhà, cô cười thỏa mãn mà đắc ý, lúc này anh mới xác định lời nói của cô đều theo bản năng. Nguyên lai, từng góc cạnh trên người Tử Ca đã bị mai cun rồi. Đáy lòng hiện lên chút thất vọng, Mộ Diễn âm thầm áp chế, một cước đạp chân ga đi tới ngự cảnh quốc tế. Trở lại ngự cảnh quốc tế, sinh hoạt không có gì thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Tử Ca rất ít khi nhìn thấy Mộ Diễn. Anh rất nhiều việc, mỗi ngày đi sớm về trễ. Thường thường là cô chưa tỉnh anh đã đi, lúc cô ngủ rồi, anh vẫn chưa trở về. Mà quả thật cô bị anh giữ lại chăm sóc, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi dạo phố quẹt thẻ mà thôi. Vì để cho biểu hiện của mình chuẩn xác hơn, mỗi ngày Tử Ca đều đi siêu thị rồi đi dạo phố. Tử Ca đi vào một tiệm quần áo ven đường, cô muốn mua một ít đồ, coi như mình đã tiêu tiền rồi. Quay người lại, Tử Ca hít một hơi thật sâu. Sở Luật mặc bộ tây trang, tay để trong túi dựa vào bàn trang sức. Tử Ca chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi này cũng gặp hắn, cũng không biết hắn đứng ở đằng kia đã bao lâu. Tử Ca đứng tại chỗ một lát, xoay người liền đi ra ngoài, một câu chào hỏi cũng không có, rõ ràng làm bộ như không biết. Sở Luật bật cười, lúc cô chuẩn bị rời khỏi, liền lên tiếng ngăn cản. Hạ tiểu thư, chúng ta thật có duyên, lại chạm mặt rồi. Hữu duyên, Tử Ca cười nhạo, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, cô cong ánh mắt cười. Đúng vậy, hôm nay tôi ra khỏi cửa không xem giờ hoàng đạo rồi. Nếu biết sẽ gặp phải hắn, đánh chết cô cũng không ra ngoài. Tất nhiên Sở Luật hiểu trong lời nói của cô có hàm ý gì, hắn cười càng lúc càng thâm. Đến bên quầy tính tiền, hắn tiện tay cầm cái bút. Hạ tiểu thư, lần trước lời nói của tôi nhất định phải để trong lòng, gặp phải sự tình gì cũng có thể tìm tôi. Vì cái gì? Có lý do gì không? Tử Ca không tin tưởng hắn sẽ nói trợ giúp cô vô điều kiện. Trên trời rơi xuống một miếng thịt cũng không rơi trúng đầu cô. Sở Luật đi lên phía trước, mạnh mẽ kéo tay cô lên, viết vào lòng bàn tay cô một dãy số. Di động của tôi, Hạ tiểu thư, tôi làm việc từ trước tới nay đều có điều kiện, nhưng đối với cô, có thể vô điều kiện. Hắn thu tay, trên mặt có ý cười, có lẽ lời nói của hắn cực kỳ chân thành, nhưng là đối với hắn, cô không hề tín nhiệm. Tử Ca nắm chặt tay, cô sẽ không tin hắn, nhưng cô vẫn giữ lại, thuận tiện sử dụng. Luật, bộ này như thế nào? Trong phòng thử áo bạn gái của hắn đi ra, Tử Ca nhìn hắn xoay người đi thưởng thức, trên mặt liền thay đổi cảm xúc. Cô líu lưỡi, đồng thời cũng không biết nói gì. Cô mở tay ra, vết mực nhuộm dần lòng bàn tay. Tử Ca thu hồi động tác xoay người rời đi. Trên đường đi dạo một lúc, ở bên ngoài mua cho cô một ít thức ăn. Theo thời gian trôi, Tử Ca vẫn chưa phát hiện Mộ Diễn có cái gì khác, trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Hiện tại cô mặc quần áo rộng thùng thình, không phát hiện ra điểm gì khác. Nhưng là việc ăn uống của cô thay đổi càng lúc càng nghiêm trọng. Mặc kệ đồ ăn gì cũng phải thêm giấm chua. Mỗi lần ăn cơm đối mặt với sự kinh ngạc của Vương Linh, cô lại nơm nớp lo sợ. Đi ở trên đường, Tử Ca suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại tất cả chuyện xảy ra gần đây. Cô xác nhận chính mình không lộ ra điểm gì sơ hở, như vậy thì đàn ông ghét loại phụ nữ như thế nào? Cố tình gây sự, có phải hay không? Cô cũng phải cố gắng một phen. Sao? Thời điểm Trình Lan điện báo, toàn bộ tâm trạng của cô hòa tan ở trên đường. Tử Ca, cô ở đâu? Không tin tức, liền rời khỏi Nam Thanh. Tại sao vậy? Bên này trị liệu tốt hơn, tôi đưa mẹ qua đây. Cô đang nói dối, dù sao nói ra sự thật cũng chẳng được gì. Tôi vừa nhận được tin tức, gần đây Trung Gia bị người nặc danh tố cáo là kẻ khả nghi, hoạt động trong tổ chức hắc ám. Hiện tại tình hình cực kỳ khẩn trương. Ba của Trung Nham chính là người nguy hiểm. Nghe nói cổ phần trong tay Trung Nham đang gặp nguy hiểm.

Nếu cô ta thật sự ôn hòa thì cô ấy có thể hình dung được hoàn cảnh của cô ta lúc ấy rồi chứ. Cô ta không cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net